Chương 1554, gặp lại Tịnh Âm. 2. Với tính cách của Ân Ngự, chắc chắn trước sẽ ổn định bên trong sau đó mới trấn an bên ngoài. Mà nếu là vị Tần Hoàng kia sống lại, một lần nữa quân lâm thiên hạ thì sẽ lựa chọn chia năm xẻ bảy, để cho chiến loạn dần dần nổi lên ở vùng Trung Nguyên. Thế nhưng Đại Càn có thực lực quốc gia giàu mạnh, quân uy cường thịnh thì đó là việc không cần thiết. Càng vui mừng chính là Thạch Vô Kỵ nói như vậy, tức là đã coi chính mình trở thành một phần tử của Thạch gia. Thạch Vô Kỵ lúc này cứ chỉ về hướng Tây Nam, ta cảm giác tốt nhất là từ phía Tây Nam vào thành, nơi đó hẳn là an toàn. Thạch Việt như có điều suy nghĩ rồi hơi gật đầu, cũng không hỏi kỹ nguyên nhân cái đó. Đây là trực cảm của Thạch Vô Kỵ, mặc dù có hỏi thì Thạch Vô Kỵ cũng không thể nói ra lời về nguyên cớ, chỉ biết nói là cảm ứng mà thôi. Mà chuyện về sau cũng thường thường chứng minh, phán đoán của Thạch Vô Kỵ là đúng đắn. Vậy thì liền đi theo hướng Tây Nam, đi đường vòng đến bên kia để vào thành. Nhưng Thạch Vô Kỵ lại không hề chú ý nghe, cả người lại lần nữa lâm vào tình trạng ngẩn ngơ, tiếp tục nhớ lại việc vừa rồi. Linh năng bùng nổ trong nháy mắt phá vỡ vài dặm xứ sở này, làm cho thân hình lẫn tứ chi đám hô đen ở bên trong hoàn toàn biến hình, triệt để nổ thành mẫu nhỏ rồi hóa thành những nắm bùn đen rải rác ở bốn phía. Nhưng tâm thần Nguyên Vô Thương không những chưa từng buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác hơn vài phần. Hắn biết những con hươi đen này kỳ thật cũng không chết đi, chỉ là tạm thời bị nát bấy thân hình mà thôi, chỉ cần thời gian nửa khắc liền có khả năng lại phục hồi như cũ một lần nữa. Do chúng có nguyên hồn nằm rải rác ở trong thế giới này, mặc dù là thần thông vạn linh tuyệt vô cũng khó lòng tiêu diệt. Nếu nhìn từ bên ngoài, phương diện này chắc chắn là khí tức tốt lành, hoa thơm chim hót. Tuy nhiên một khi tiến vào thì mới phát hiện ở phương diện này, từng cọng cây ngọn cỏ, một chiếc lá bông hoa, kỳ thật đều đã là vật chết, dị thú sinh tồn ở bên trong đều đã bị thi khí nồng nặc xâm nhập rồi hóa thành những con quái vật khiến người khác sởn gai ốc. Dưới sự phong tỏa ràng buộc tiểu thiên thế giới này, chúng càng khó có thể bị phai mờ. Đi ở bên trong tiểu thiên thế giới này, thời thời khắc khắc cũng có nguy hiểm bỏ mạng thân vong, thậm chí một gốc cây ngọn cỏ không có ý nghĩa đột nhiên bộc phát, cũng phô ra dị năng thần thông chiến lực mà đến thần cảnh tu sĩ cũng vô phương có được. Nếu như đem so sánh thì các cơ quan ở trước đây ở mộ đạo cũng chỉ là trò đùa thông thường. Con nóng dữ dội đột nhiên dấy lên, nó tản ra ánh sáng trắng mãnh liệt, đó là khiếu nhật được tông thủ lấy ra, nó hiện thành hình kỳ lân cao 10 trượng. Vừa mới xuất hiện thì đã cau mày, trong mắt đầy sự chán ghét, lấy thân hình nó làm trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng không ngừng phát ra tiếng kêu tư tư, đó là thi túy uế khí, hiện tượng xảy ra sau khi bị bỏng rồi tinh lọc. Tuy rằng những thi khí này cũng có mùi hôi nồng nặc dị thường, nhưng ở ngoài ngàn trượng vẫn bình yên vô sự, đồng dạng được phóng xuất ra, còn có hắc kỳ lân. Nhưng con kỳ lân này bị Tiếu Nhật mạnh mẽ nuốt chửng, đành chịu rơi xuống đến thần bậc hậu kỳ. Tuy là bị Tú Quan lấy đại pháp lực cưỡng ép để lập ra linh khế, rồi trở thành một con thần thú hộ giá của tông thủ, nhưng đối với tông thủ thì nó lại vẫn cứ khó nén oán hận, nhưng rồi nó tự biết không phản kháng được, nên con hắc kỳ lân này coi như thuần phục. Đối với mệnh lệnh của tông thủ thì tịnh không phản kháng, lúc này nó cũng đang tham lam thừa dịp vào trong thế giới này để hấp thu hắc ám chi lực ở đây, có điều đối với những thi uế chi lực này thì nó cũng đồng dạng nhìn không thuận mắt. Nó chỉ thích hấp thu những gì thuần túy hắc ám nhất ẩn chứa trong đó, thánh kỳ lân là quang nên phát sáng, hắc kỳ lân là ám thì hấp thu. Giữa chúng với nhau đều thông qua tông thủ để lại chuyển hóa cho nhau, dần dần, cả phiến xứ sở này được từ từ tịnh hóa. Hương khí cổ quái kia biến mất, chỉ còn lại có khí tức thi uế vô cùng nồng nặc, tất cả trước mắt cũng đã khôi phục bình thường. Cỏ cây héo rũ, những con dị thú này cũng dần dần hóa thành xương cốt. Tuy nhiên chỉ cần sau khi mấy người tông thủ đi qua, những chỗ đã được tịnh hóa này rốt cuộc lại nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà chỉ cần như vậy là tốc độ 5 người đi qua lại quả thực nhanh hơn không ít nếu không cần phải đề phòng những vật chết này tập kích. Có hai con hắc bạch kỳ lân này đi bên người, bất cứ hiện tượng dị thường nào bởi vì sát lực tử khí sinh ra, nên đều không thể tới gần trong phạm vi ngàn trượng. Thì ra đó là hắc kỳ lân của Thái Thủy Ma Quân, lại rơi vào trong tay Ái Lan. Tô Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nhìn con hắc kỳ lân, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên. Hồi trước, lúc Thái Thủy Ma Quân cầm đầu linh sủng hộ giá, thì nó chính là cường giả thánh cảnh đỉnh phong. Lúc này mặc dù rớt xuống thần bậc, nhưng nó đã từng nắm được chưởng khống thần thông, hơn nữa lại còn hiểu rõ đối với quy luật đại đạo. Thánh cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ của hắc kỳ lân này, đây lại là một con bài chưa lật của tông thủ, thế nhưng lúc này Tô Tiểu Tiểu lại đang rất hiếu kỳ. Hắc Bạch Kỳ Lân này vì sao có thể cùng tồn tại cộng sinh. Điều này quả thực chính là việc khó có thể tưởng tượng, tuy nhiên ngược lại tông thủ vẫn làm được, chẳng lẽ là vô lượng chung thủy pháp do hắn tự nghĩ ra, kỳ thật sớm nên thả đám bị bắt ra, chẳng lẽ vô lượng chung thủy pháp là do hắn tự nghĩ ra sao, có Hắc Bạch Kỳ Lân tịnh hóa, hơn nữa nguyên ma thất tình pháp của nàng ở trong mộ này, ngoại trừ lưỡng nghi tụ long trận ra thì những vật chết này, rất khó làm gì được bọn họ, không phải là không nghĩ tới, mà là không thể ảnh hưởng, tông thủ lắc đầu, kỳ thật hắn vẫn còn không khống chế nổi con vật được hắn gọi là Hắc Kỳ Lân, lần này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, bước tiến quá chậm chạp nên chỉ có thể mượn lực của Hắc Kỳ Lân, mới có thể nhanh chóng tiếp cận trung tâm của tiểu thiên thế giới kia, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đến trận chiến ấy, nhưng lúc rời đi hắn có cảm giác bị người nào đó nhìn trộm, ban đầu hắn tưởng là Lý Biệt Tuyết, nhưng với thủ đoạn của Chí Cảnh Thánh Tôn thì không tính là ngạc nhiên, sau này mới dần dần có cảm giác không đúng. Cũng may điều đó không kéo dài liên tục bao lâu, chỉ vẻn vẹn nửa khắc liền biến mất. Cũng không biết là ai, là Khuy Huyền Chi Kính, hay là Hỗn Độn Tinh Nhãn. Chính lúc đang nghĩ ngợi, tông thủ lại trông thấy từ xa có hai người. Một người trong đó lại rõ ràng là người hắn quen thuộc, Tịnh Âm, tông thủ theo bản năng tăng tốc độ nhanh hơn, nhằm hướng tới bên kia bay vút tới, chương 1555, lời tiên đoán tương lai. Một. Bên kia đồng dạng cũng hướng tới tông thủ nhanh chóng tiếp cận. Tịnh Âm dẫn đầu hạ xuống, chân trần hành tẩu. Dưới chân có những đóa liên hoa sinh ra làm tất cả uế lực đều tự nhiên tan đi. Sau khi đến gần nàng liền kinh ngạc liếc mắt nhìn tông thủ, vị lai Phật vừa mới đến, vậy là đã trải qua một hồi kiếp số, âm thanh ngừng lại, trong lời của Tịnh Âm hàm chứa sự vô cùng ngạc nhiên, Tịnh Âm cảm giác Phật tôn, còn có một cơn sát kiếp đã quấn lấy thân. So sánh lúc trước càng hung hiểm gấp hàng chục lần, tự hồ là có liên quan cùng một vật, là có thể làm cho Phật tôn lập tức đắc đạo, cười ngạo chín tầng trời. Có thể là một người, một chuyện hoặc là một vật, vô phương xác định, Tịnh Âm cảm giác Phật tôn đã có một cơn sát kiếp quấn lấy thân. So sánh lúc trước càng hung hiểm gấp hàng chục lần, tự hồ là có liên quan cùng một vật, là có thể làm cho Phật tôn lập tức đắc đạo, cười ngạo chín tầng trời. Có thể là một người, một chuyện hoặc là một vật, vô phương xác định, đắc đạo. Cười ngạo chín tầng trời, tông thủ nghe mà lại chỉ cảm thấy hoang đường, cảm thấy tức cười. Nếu là thật sự có vật này, vậy thì quá tốt. Trong lòng không thể nào lưu ý, thế gian này tuyệt không thiếu linh đan thần dược có thể nói đủ khiến cho tiên cảnh hậu kỳ nho nhỏ như hắn đây lập tức chứng quả được đại đạo gì gì đó. Nhưng lại tuyệt đối không thể tồn tại mới là đúng. Tương lai Phật tôn, Tịnh Thế Âm Phật chính là đệ nhất nhân bên dưới mấy vị Phật tổ của Phật quốc chúng ta. Theo Tịnh Minh xem Thế Kinh thì những lời tiên đoán mọi sự vạn vật trên thế gian, chưa từng có gì không chính xác, người mở miệng cũng là một vị bên cạnh Tịnh Âm. Một bộ bạch sắc tăng bào, ngũ quan thanh tú, khí chất vượt khỏi đời thường, cho nên xin vị lai Phật tôn nhất định không thể khinh thường, tông thủ lập tức thất thần, Tịnh Thế Âm Phật. Chẳng lẽ chính là chỉ Tịnh Âm sao, quan sát cẩn thận. Sắc mặt tông thủ dần dần bắt đầu cứng lại. Hắn phát giác nữ nhân trước mắt này, mặc dù tướng mạo giống hệt cùng Tịnh Âm có 102, tuy nhiên cử chỉ khí chất lại đều hơi có chút không giống, hơn nữa tu vi này, lại cũng đã đạt đến thần cảnh. Suy ngẫm chỉ chốc lát, tông thủ liền vô cùng chăm chú mà hỏi, nàng là Tịnh Âm nào? Có còn nhớ đến Quân Thiên Tiên Phủ không, là người đã cùng hắn phát sinh quan hệ kia? Hay là lúc này, người vẫn còn đang ở Nguyên Liên thế giới? Sở dĩ hắn đưa ra cái tên Quân Thiên Tiên Phủ, chính là chỉ trò đùa dai điên loan đảo phượng tại Lâm Huyền Sương lần đó, hắn muốn biết nàng trước mắt này, có nhớ đến hay không, trên gương mặt trắng trẻo như ngọc của Tịnh Thế Âm hiện ra vài phần ngượng ngùng, nhưng lại trong nháy mắt khôi phục như thường mà đáp, đệ tử thực không biết Phật Tôn đang nói cái gì, giọng điệu lãnh đạm, cũng không có bao nhiêu ý thân cận, nhưng lại cũng không giống như vẻ mặt cự người ở ngoài ngàn dặm, đệ tử chỉ biết tai kiếp hiện nay của Phật Tôn, là bởi vì có liên quan cùng chuyện này. Đó là một vật có khả năng làm cho Phật tôn một bước lên trời. Dùng cho kiếm thuật, có khả năng thông thần. Dùng cho linh pháp, lại có thể nhập vào cảnh giới vô thượng. Phật tôn nếu như nguyện làm Phật, thì có thể kế tục Phật vị hiện tại. Nếu như nguyện là vương, thì có thể áp chế các giới. Nếu chỉ muốn tu hành, thì hướng thẳng tới trường sinh, lại hơi hơi ngưng thần ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, Tịnh Thế Âm mới mở miệng nói tiếp. Vật đó ứng với có thể làm tăng huyền trì pháp, đã là duyên pháp của Phật Tôn, cũng là kiếp nạn của Phật Tôn. Nếu là có thể kham nổi phát lộ đích thực trước cơn đại kiếp diệt thân, vậy sẽ vô địch hậu thế. Nếu là kham nổi mà không phát lộ thì bỏ mạng đạo tiêu. Tông thủ lúc đầu vẫn còn không lưu tâm, tuy nhiên thấy vẻ mặt Tịnh Thế Âm nghiêm túc. Trong mắt của hắn, cũng dần dần có vài phần dáng vẻ suy nghĩ sâu xa. Tịnh Thế Âm Phật. Hắn tại kiếp trước rất ít nghe nói, hẳn là chỉ lưu truyền ở bên ngoài, mà ở thế giới này, lúc ban đầu cũng là trong thương sinh khung cảnh kinh điển mà hắn biết được sự tồn tại của Tịnh Thế Âm Phật. Thế nhưng đối với sức mạnh lời tiên đoán của vị nữ Phật này, kỳ thật hắn đã từng sớm có lãnh giáo. Hôm đó tại thương linh thế giới, mượn sức mạnh linh thiêng của những lời nàng can thiệp, làm cho mấy vị thánh cảnh tôn giả cũng không thể nhận biết tình hình cụ thể. Ngày đó hắn lấy vô lượng Phật thân để tru sát Lục Vô Song. Sau này Lâm Huyền Sương cũng cố ý giải thích cho hắn. Tự hồ đối với vị Tịnh Thế Âm Phật này thì cũng đồng dạng hết sức kiên kỵ, có vẻ hơi quá phận. Nàng này thận trọng như thế, chỉ sợ thật đúng là không thể khinh thường. Nguyên Vô Thương Trầm Nguyệt Hiên ở bên cạnh, mà ngay cả tăng nhân kia cũng đều có vẻ mặt thận trọng như vậy, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Tiếp theo Tịnh Thế Âm lại quay sang nhìn kỹ Tô Tiểu Tiểu. Ánh mắt tinh khiết, không chứa cho dù là một tia tạp chất, đồ vật kia, hẳn là có chút quan hệ cùng thiếu nữ này. Tô Tiểu Tiểu vẫn cười tươi như hoa, không hề thay đổi. Tự hồ đối với những lời Tịnh Thế Âm nói như vậy, hoàn toàn không hề lưu tâm. Tông thủ lại nhạy cảm phát giác, ở trong thần thức của Tô Tiểu Tiểu, đúng vào khoảnh khắc này cũng hơi có dao động. Cực kỳ bí mật, nếu không phải là sau khi hắn đánh Tô Tiểu Tiểu xỉu đi, ở bên trong nguyên thần của nữ nhân này đã len lén động chân động tay, thì cơ hồ khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt, hắn cũng lại nhớ tới Vô Thượng Nguyên Ma Lý Biệt Tuyết. Vị ma đạo chí tôn này đột nhiên bội ước, không ngại liên thủ dị tộc cũng phải vây sát hắn bên trong tầng hoàng mộ. Chuyện này vốn là có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói, chính là bởi vì đồ vật mà Tịnh Thế Âm Phật nói đến kia sao, tăng huyền trì pháp sao? Nếu là một vật có thể làm cho người ta một bước lên trời, đạt tới trường sinh, thì nói vậy đối với người bên ngoài nó cũng đồng dạng là hữu dụng, có thể làm cho kiếm thuật của chính mình thông thần. Như vậy nếu đổi lại là Lý Biệt Tuyết, tình hình lại coi đáng làm sao? Như vậy, hành động khác thường lần này của Lý Biệt Tuyết cũng sẽ giải thích thông suốt. Cẩn thận xét lại, công thủ đầu tiên là lấy thần niệm, dùng càn khôn đại gom tất cả sự vật, rồi xem xét toàn bộ một phen, vẻn vẹn nửa khắc, liền xác thực không có thứ gì có thể ăn khớp với đặc thù mà Tịnh Thế Âm nói. Trong đó hơi có điểm đáng ngờ, chính là kia khối sắc đen hình cánh chim. Tuy nhiên khi thần niệm của tông thủ quét về quá khứ thì vật ấy không hề phản ứng. Trước kia hắn cũng đã thử qua, bất kể thủ đoạn gì đều không thể công nhận, cũng không thể biết bên trong vật đó đến tột cùng là cái gì. Hơn nữa xuất xứ của vật ấy cũng chỉ là 8.000 năm trước, khi diệt vong một tông phái thực lực hạng trung mà thôi. Đã có dạng thần vật bực này trong tay, làm thế nào mà bị diệt vong? Chương 1556, lời tiên đoán tương lai. 2. Ngoài ra còn có chuyện, chính là khi Trương Thái Thượng tru sát ma lục tàn trang, tại tông thủ xem ra, nếu như có vật gì như vậy thì có thể làm cho người ta kiếm pháp thông huyền, một bước đăng thánh. Vậy hơn phân nữa chính là vật ấy, Trương Tàn Trang này, tuy chỉ ghi chép về một kiếm trận. Tuy nhiên lại có thể thông qua vật ấy, tìm kiếm bộ phận khác thuộc về Tru Ma Đồ Lục. Về phần trụ cực mệnh thế thư, nếu trước kia thật sự có thể làm ra, hiện tại cũng không thành. Cuối cùng chính là chẳng biết đi đâu tìm tung tích Quan Giới Nhi, lại tồn thần hồi tưởng, nhớ lại từng món chuyện cũ vài năm qua. Trên mặt tông thủ cũng dần dần chỉ còn có vẻ nghi hoặc, thật sự không tìm được trong đó có gì liên hệ với nhau. Tịnh Thế Âm nói chuyện này, cùng Tô Tiểu Tiểu có liên quan sao? Chẳng lẽ nói yêu nữ này là biết mình muốn cái gì sao? Nếu không dứt khoát lập tức giữ lại, bắt lấy để cẩn thận tra khảo, thủ lang, nếu là ta hiểu biết chính xác đạo là thứ gì. Vậy tại sao Nguyên Ma đại nhân kia lại đồng ý để cho Tô Tiểu Tiểu đến bên cạnh ngươi? Nhìn mặt mà nói, Tô Tiểu Tiểu chỉ một cái chớp mắt đã biết tình hình nguy hiểm của chính mình, trên mặt lập tức đều là vẻ ủy khuất ai oán. Nếu như thủ lang thật sự muốn hỏi dồn, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Chỉ là muốn nói, nếu là ta có thể nói ra thành lời thì liền tuyệt sẽ không giấu giếm thủ lang. Tông thủ hừ nhẹ mà không thốt ra một lời. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Tô Tiểu Tiểu giải thích lại cũng có chút đạo lý. Hắn không tin Tô Tiểu Tiểu sẽ nói thật với hắn. Yêu nữ này nói như vậy, nhiều nhất chỉ có thể tin nổi một thành. Nhưng mà nếu như đổi chính mình thành Lý Biệt Tuyết, tất nhiên cũng không có khả năng cho phép Tô Tiểu Tiểu ở nơi này để có thể tiết lộ bí mật mới nhất, hoặc phải thật sự là không biết, hoặc phải là biết được nhưng lại bị Vô Thượng Nguyên Ma dùng bí pháp cấm chế để nói không nên lời. Phỏng đoán mặc dù lúc này hắn bắt Tô Tiểu Tiểu thì cũng không hỏi được ra điều gì. Tịnh Thế Âm Phật Tôn, ngươi có thể tiên đoán mọi chuyện, chẳng lẽ cũng không thể biết trước rốt cuộc vật này là cái gì? Là đan dược, là linh bảo, là manh mối di vật thượng cổ gì gì đó, hay hoặc là người? Hắn nghĩ thầm có lẽ không phải là vạn linh nguyên thai của Tô Tiểu Tiểu, nó cũng có tác dụng kỳ diệu trợ giúp người tu hành sao? Đệ tử có thể tiên đoán mọi sự, nhưng không phải biết toàn bộ. Hơn nữa mỗi một lần biết trước, cũng chắc chắn phải trả giá nỗ lực như nhau. Tịnh Âm lắc đầu, trên ngọc nhan trong trẻo kia, trong mắt lại lộ ra vài phần mơ màng, việc của tương lai cũng không phải không thể thay đổi. Đệ tử chỉ có thấy được mấy hình ảnh mà thôi, mấy cái chi lưu của dòng sông vận mệnh, trong đó có một hình ảnh, là Phật Tôn ngươi cầm huyết kiếm trong tay, sau lưng mở rộng đôi linh dược sải cánh ngàn vạn trường. Ngài thống soái muôn vạn quân, quân lâm hậu thế. Mà một hình ảnh khác cũng là quang cảnh Phật Tôn bỏ mạng đạo tiêu tại một chỗ không sáng không tối. Nàng lại nói tiếp, Phật Tôn là người mà đệ tử chứng kiến từ lúc sanh ra, vận mệnh khó suy đoán nhất. Cũng là khó lòng dự báo nhất. Thật sao, tông thủ chỉ cảm thấy trong đầu có vô số nghi vấn, lại đều vô phương nhận được lời giải đáp. Tịnh Thế Âm này, thực sự biết cách làm loạn lòng người. Cuối cùng hắn đành phải lắc đầu mãnh liệt, thu hồi lại tạp niệm đang làm mình hỗn loạn. Vừa rồi Phật Tôn ngươi từng nói, nếu là kham nổi phát lộ đích thực diệt thân trước đại kiếp, thì có thể vô địch hậu thế. Nếu là kham mà không phát lộ được thì bỏ mạng đạo tiêu. Còn nói có một hồi sát kiếp quấn thân, vậy trong hai cái này có liên hệ gì? Vì đại kiếp đích thực diệt thân, chính là ở bên trong tầng hoàng mộ, không rõ lắm. Tịnh Âm vẻ mặt do dự, rồi nói không xác định, ta từng trông thấy chỗ Phật Tôn thân vong, nhưng nó cũng không liên hệ cùng tầng hoàng cổ mộ này. Tuy nhiên cũng không cách nào chứng thật. Thế nhưng ta lại biết, phàm là sinh linh mà cầm tăng huyền trì pháp thì nhất định sát kiếp quanh thân, trừ phi là chứng được đại đạo đích thực, nếu không vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thì ra là thế, tông thủ tâm thần buông lỏng, muốn hắn chỉ trong vòng một ngày mà tìm ra manh mối của tăng huyền trì pháp vật kia, thì quả thật là có chút khó khăn. Có điều, sát kiếp so sánh lúc trước càng hung hiểm gấp hàng chục lần thì sẽ là cái gì? Bảy vị thánh cảnh kia đã ngã xuống bốn người. Chỉ một mình Xích Hồng Y, e rằng kẻ này cũng không dám xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vậy cứ đợi 12 canh giờ sau, tam ti tiên lực phục hồi như cũ thì mặc kệ cho người này có thủ đoạn gì, hắn đều có thể ứng phó. Như vậy nguồn gốc của sát kiếp này, chẳng lẽ là bên trong Hàm An thành kia? Tông thủ vừa nghĩ ngợi, vừa nhìn về phía người bên cạnh Tịnh Âm. Như vậy xin hỏi vị này, là vị Phật Tôn nào? Pháp danh của ta là Quang Tự Tại. Tăng nhân kia cười một tiếng, rồi nói với vẻ cực kỳ tao nhã. Là sư huynh của Tịnh Thế Âm, hiện đã đạt đến vị trí Bồ Tát, thì ra là Quang Tự Tại Bồ Tát. Tông thủ nghiêm túc kính cẩn, bất kể kiếp trước hay kiếp này, đại danh của vị Bồ Tát này đều như sấm bên tai. Bồ Tát là chỉ những người ở trong Phật môn có thực lực thánh giai. Còn bán bộ chí cảnh có thể coi là Phật Tôn, còn sau bậc chí cảnh thì là Phật Tổ. Tuy nhiên vị Quang Tự Tại này cũng là một vị cực đặc thù trong Phật môn. Trước lúc tầng hoàng mộ mở ra, tất cả mọi người muốn vào bên trong đánh giá, tìm kiếm cơ duyên. Vì sao chỉ có nhị vị là ngoại lệ, ngược lại còn rời xa? Tịnh Âm cùng Quang Tự Tại hai mặt liếc mắt nhìn nhau, rồi vẫn là người sau mở miệng đáp, ở trung tâm tiểu thiên này có vật đại khủng bố. Một khi nó thức tỉnh thì không phải chỉ là kiếp nạn của vân giới, mà còn là tai ương của các giới. Hai người chúng ta là người không thể ngăn cản bên trong thành, nên không thể làm gì khác hơn là trước cứ đi ra ngoài bố trí, để ngừa vạn nhất. Chỉ mong khi đó có thể trì hoãn chút thời gian, có khả năng hạn chế ít nhiều. Tông thủ trong lòng giật thót, vị tần hoàng này đích thực là chữ tử, xem ra là không còn phải nghi ngờ. Xem lại hoàn cảnh nơi này, những vị thú chôn cùng nếu có thể một mực sinh tồn đến hôm nay, vậy thủy tần hoàng đế tán tại chính giữa lưỡng nghi tụ long trận kia, tự nhiên chỉ biết sẽ sinh sống lâu hơn. Phù hợp với tính toán thiên tượng trước đây của Khổng Duệ, nhận định và dự đoán của Trương Hoài đối với tần hoàng mộ, tông thủ càng nghĩ càng cảm giác tình hình không ổn. Nói như vậy, đây là Tịnh Thế Âm Phật Tôn nghĩ rằng tần hoàng kia vốn đã chết đi, nhất định sẽ sống lại. Vị lai Phật quá đề cao đệ tử, việc của tần hoàng, đệ tử thực vô phương kết luận. Chương 1557, Vô Lượng Phật Thân. 1. Tịnh Âm lắc đầu nói tiếp, bên trong tần hoàng mộ này, thậm chí có khả năng áp chế chí cảnh, huống chi là Tịnh Âm. Tương lai có rất nhiều nhánh sông, đệ tử chỉ là thấy một bộ phận trong đó, nhưng mà chứng thật là thấy được điềm báo trước tai nạn, làm cho người ta khá là lưu ý. Trong tầng hoàng mộ này, cũng không có vật mà Phật môn ta cần. Lúc này lui ra ngoài để sớm chuẩn bị, cũng là để ngừa vạn nhất, áp chế chí cảnh, tông thủ im lặng, Tần Hoàng chủ mộ này thật sự là có cấm pháp như vậy tồn tại sao? Hắn nhất thời lâm vào suy ngẫm, sau một lát mới mở miệng hỏi, nếu như là Tần Hoàng sống lại, hai vị chuẩn bị lấy pháp gì đến trấn áp? Tần Hoàng sống lại, mặc dù không phải nhân vật cùng cấp chí cảnh thánh tôn thì hai người chúng ta năng lực có hạn, nói gì đến trấn áp. Tuy nhiên nếu là tai họa sinh ra từ lực của thi sát, thì tự nhiên có pháp trả lời. Điều Phật môn ta có thể làm, chỉ là hết sức làm nó suy yếu mà thôi. Nếu như Tần Hoàng thật sự sống lại, chắc có những người khác phải đau đầu. Quan Tự Tại lại cười nói, đừng thấy mấy vị chí cảnh thánh tôn kia của vân giới hiện tại cũng không hề có phản ứng. Nhưng mà âm thầm thì cũng đã bày thế đón chờ. Tông thủ thầm nghĩ cũng đúng, bực này lan đến đại kiếp của cả vân giới, không chỉ riêng Chu Tử và Thanh Huyền sẽ chú ý, mà Thương Sinh Đạo Kiếm Tông cũng đồng dạng sẽ cảnh giác thêm. Chỉ là chiếu theo lẽ thường mà nói, hành động kia của Ân Ngự đối với mấy vị chí cảnh thánh tôn trong thiên địa, kỳ thật là một mối họa lớn lao mới phải, nhưng vì sao từ đầu đến cuối cũng không thấy có người ngăn cản? Chu Tử cùng Thanh Huyền đạo quân cố ý dung túng, có thể là vì 12 đồng nhân, có thể là có tính toán khác, tìm cơ hội chuyển bại thành thắng, như vậy Thương Sinh Đạo lại là vì sao? Thật sự là bởi vì người hai môn phái nho đạo kìm nén nên mới chỉ là đi thử nghiệm ngăn cản sao? Lại hoặc là bởi vì năm đó Hy Tử đã đột nhập vào Tần Hoàng cổ mộ, trước khi đến đây, thực sự hắn nên trao đổi thật kỹ cùng Huyền Sương Sư Tôn một phen mới phải. Chính lúc hắn đang suy nghĩ sâu xa, Tịnh Âm lại lấy ra một chấm đen to bằng cỡ hạt gạo với màu đen kịp có thể vặn vẹo tia sáng, vô phương nhìn thấy rồi bắn đi. Trong nháy mắt liền bay đến xa hơn 3.000 trượng, vô lượng chung thủy thần thông, tông thủ ngay tức thì liền nhận ra vật này cùng vô lượng chung thủy pháp tướng của mình có đặc thù liên hệ. Hồi đó hắn bị Lâm Huyền Sương bày trò đùa dai, cùng Tịnh Âm triền miên một đêm nên trong quan hệ với nhau có mối liên lạc tâm linh đặc thù. Điều đó cũng làm cho hắc bạch pháp tướng của hắn có khả năng phản xạ lại tâm linh của Tịnh Âm. Khiến cho sau đó có thể mượn vô lượng chung thủy thần thông, hắn không khỏi hơi nhếch khóe môi, vị Tịnh Thế Âm Phật trước mắt này quả nhiên chính là Tịnh Âm kia, quả nhiên chỉ sau một cái chớp mắt, đến sau khi hắc quang kia bùng phát. Vô số lực lượng thi sát tà uế bị hắc ám nuốt chửng, trong phạm vi 20 dặm đều bị nuốt hết sạch. Sau đó một cái chớp mắt lại hóa thành bạch quang mãnh liệt, nó như một vầng thái dương nhỏ chiếu rọi cho tiểu thiên thế giới này. Đợi đến khi bạch quang kia tan đi, cả xứ sở suốt 60 dặm đều đã hóa thành tịnh thổ, được hoàn toàn tịnh hóa. Chỉ là trên trán Tịnh Âm cũng có hơi thấy mồ hôi rịn ra, thanh trừ tà lực, Phật môn ta đã nhiều lần mượn lực lượng của Đại Nhật Phật Tôn. Trong vòng một ngày là có thể triệu tập 108 vị cao tăng A-la-hán quả nghiệp ở vân giới, niệm tụng Tỳ Lư Già Na Mạng Đồ La Kinh, cùng với Đại Nhật Minh Vương Chiếu Thế Tâm Kinh, có thể dùng thời gian 365 ngày để áp chế phong ấn lực lượng oán sát tai họa nơi này. Từ đó trì hoãn ngày Tần Hoàng sống lại đến trăm năm, tuy nhiên pháp này có biến số quá nhiều, chỉ hơi hơi bị quấy nhiễu liền có khả năng sắp thành lại bại. Đại quân mấy ngàn vạn, mấy ngàn thi tướng lớn nhỏ ở trong mộ đều là uy hiếp lớn lao. Nói đến chỗ này thì vẻ mặt Tịnh Âm đã đầy chờ mong, lại cũng quá dị mà liếc mắt nhìn tông thủ. Nhưng mà kỳ thật phép tịnh hóa và khắc chế tốt nhất thì không cái nào hơn được vô lượng chung thủy thần thông. Mượn lực của vị Lai Phật là có khả năng làm cho thời gian này ngắn lại, chỉ cần 7-7-49 ngày liền có thể được, thậm chí lại còn có thể áp chế những thi binh này. Lại nếu có kim thân giáng xuống thì tốt nhất trên đời. Kim thân, tông thủ cao mày, thế nhưng lại ngoài dự tính, hắn cũng không có ý kháng cự mấy, vì Phật môn kim thân chính là chúng tín đồ nguyện tích lực mà tụ lại. Trước kia tại Thương Linh thế giới hắn đã thi triển qua một lần, thế nhưng nếu muốn ngưng tụ kim thân, lại cần đến bản thân hắn có ý nguyện này mới có thể được, cũng là có thể, chỉ là ở trong vân giới, liệu có thể đích thực ngưng tụ được Phật thân hay không, vì tùy cơ ứng biến, với tình thế nguy hiểm hiện nay thì hắn đã không còn quyền lựa chọn. Tính tình con người hắn mặc dù là có hơi khó chịu, nhưng cũng sẽ không bởi vì một chút tính cách nhỏ mọn của chính mình liền thực sự ngồi nhìn tai nạn phát sinh, làm cho vân giới rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Rõ ràng chính mình cũng có đủ năng lực, nhưng lại bởi vì bản thân tư lợi mà không đem ra dùng. Như vậy chính mình cùng vị nguyên thần hoàng đế kia của Đại Thương có gì khác nhau đâu. Cho dù chỉ vì muôn vàng con dân dưới sự cai trị của Đại Càn, thì hắn cũng tuyệt không dung cho Thủy Tần vạn năm trước lại xuất hiện ở nhân thế. Có điều nếu là ngưng tụ kim thân, có lẽ cũng giống như Thương Linh thế giới chỉ cần có thần cảnh trình tự, vậy cũng không cần thiết nhiều lắm. Hắn biết được Phật môn đã tuyên truyền tứ phía ở Vân Giới về vị Lai Vô Lượng Phật, truyền giáo thay cho hắn. Tuy nhiên thời gian chỉ vẻn vẹn mấy năm, tại Vân Giới có thể có bao nhiêu tín đồ, Thương Linh thế giới chỉ là một nơi ngoại lệ. Phàm là người ở nhất giới kia, thì đều tin chắc vị Lai Vô Lượng Phật là cứu thế chi chủ, là hy vọng duy nhất cứu vớt bọn họ thoát ly bể khổ. Vì vậy tuyệt đại đa số tín đồ đều vô cùng thành kính. Tại Vân Giới, dân cư mặc dù nhiều hơn Thương Linh giới gấp trăm lần, trí tuệ của tín đồ cũng hơn xa Trung Thiên thế giới. Tuy nhiên có thể ngưng tụ được Phật thân có thánh cảnh thực lực hay không thì thật đúng là khó mà nói. Quan Tự Tại lại quá đổi vui mừng, chuyện này chỉ cần Phật tổ nguyện ý liền được. Phật môn ta trước đây tại 79 thế giới đã tuyên dương về vị Lai Vô Lượng Phật, tín đồ đã đạt trăm ức. Hiện tại Phật tổ cũng tự có thủ đoạn để dẫn nguyện lực của đạo Phật đến Vân Giới, dẫu là 10 phần khó khăn, tuy nhiên nếu tạm tụ thành Phật thân thì cũng không là vấn đề. Chương 1558, Vô Lượng Phật Thân. 2. Là như vậy. A-di-đà Phật sao? Tông thủ nhẹ nhàng cừ một tiếng, cũng không còn chần chờ gì nữa liền hơi gật đầu, có thể. Nhưng mà tốt nhất là nhanh lên, cũng hiểu những lời này nói ra, giữa hắn cùng với Phật môn liền chân chính có nhân quả không cách nào giải trừ, tuy nhiên cũng không chỉ là cần phải đối phó với tai ương Tần Hoàng sống lại. Hắn cũng phải theo lời Tịnh Âm nói, trước khi sát kiếp càng hung hiểm gấp hàng chục lần kia tới thì phải có thêm lực lượng hộ thân, mà ngưng tụ Phật thân. Không nghi ngờ là một phép có thể làm cho thực lực nhanh chóng tăng vọt, có điều lần này mượn lực của Phật môn, sau này cũng cần hồi báo tương đương thì mới có thể trả được món nợ nhân quả. Nhưng lúc này đây xin vị Phật tổ kia xuất thủ, lại không khác gì ân cứu mạng ni, đích thực là trong tuyết đưa thang, hơn nửa lần trước phản sát Lục Vô Song ở Thương Linh giới, nhân quả lại sao đền bù lại cho rõ được đây, có nhân quả cũng không sao cả, tuy nhiên đạo tâm một khi cảm giác thua thiệt thì cũng có lo lắng. Lúc này những chuyện vướng víu trong lòng cũng đã đủ nhiều, trong đạo tâm những việc không nỡ bỏ này sẽ không xua đi nổi bụi trần, nếu như lợi dụng được thì thật là tốt, có thể giúp làm tăng vọt động lực tu hành của mình, thế nhưng đôi khi nó cũng là gánh nặng, là ràng buộc làm cho đạo tâm bị long đong. Công thủ hơi thở dài, trong mắt lại ánh lên nghi vấn, ta là vì đế vương đại càn tiên triều nên tuyệt đối không thể đích thực đi chứng đạo như ngài vị Lai Phật gì đó. Không biết Phật môn các ngươi nên giải thích theo đạo nghĩa như thế nào? Cũng là hắn tò mò xem Phật môn chuẩn bị mai sau, để xem xử lý quan hệ giữa mình cùng Phật môn ra sao, còn tình hình trước mắt cũng xác thật là hơi xấu hổ, lúc này không muốn, vị tất có nghĩa là sau này không muốn. Quan Tự Tại kia cười một tiếng, không lâu trước đây, vừa mới có Phật chỉ đánh xuống. Nói rằng vị Lai Phật Tôn trước khi chứng Phật, là đế chủ trần thế cùng thiên giới. Cai quản chư thiên thế giới, là thiên đế đế thích thiên, đế thích thiên, tông thủ ngẩn người. Trong bụng dâng lên cảm giác vô cùng cổ quái. Hắn nghĩ ngợi sao còn có thể nói như vậy, thời gian nói chuyện ước chừng nửa nén hương, đủ để thương lượng thỏa đáng tất cả mọi việc. Sau khi lại thỉnh cầu vài giọt máu huyết từ tông thủ thì hai người Quan Tự Tại kia cùng Tịnh Âm mới cáo biệt đi xa. Đều biết lúc này nếu nói tranh thủ từng khắc đều không quá đáng, đã quá chậm trễ rồi, nhưng mà trước khi đi, tông thủ lại nghĩ tới điều gì nên đột nhiên mở miệng với giọng điệu hài hước, Tịnh Thế Âm Phật. Sư tôn nhà ta gần đây cũng khá nhớ nhung ngươi. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đến Thương Sinh khung cảnh tìm người để nói chuyện cũ, sau đó cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng nặng nề. Mặt đất suốt 100 dặm dưới chân Tịnh Âm đều nhanh chóng nứt nẻ, lan đi mọi nơi, linh năng trong không khí như nước thủy triều, vỗ sóng chấn động ầm ầm. Lực lượng mênh mông khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, sắc mặt Tịnh Âm sa sầm. Đôi mắt không nén nổi ngọn lửa thịnh nộ, gân xanh ở thái dương đập dồn dập, loáng thoáng phản phất là một cái giếng trào dâng. Mà khí chất lạnh lùng thoát tục trước đây cũng không còn sót lại chút gì, trong lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, còn Quan Tự Tại thì lấy tay che miệng, cũng biết là không phải lúc cười trộm, đến khi Tịnh Âm bình tĩnh trở lại, sau khi hít mấy hơi thật sâu thì mới quay đầu lại, sắc mặt lại bình thường, nàng khẽ cười nói, đệ tử vừa mới thoát kiếp chuyển sang kiếp khác, vẫn chưa tụ ra được chân thân. Nghe được Huyền Sương tỷ tỷ nhớ nhung hiếm có như thế thì thật vui mừng. Có điều Tịnh Thế Âm chỉ có thể nói xin lỗi. Sau khi sống lại, công việc nhiều chuyện phức tạp, tạm thời không có thời gian nhàn rỗi đi Thương Sinh khung cảnh. Nhưng cũng xin Phật tôn tiện thể nhắn cho nàng, ân đức hôm đó, sau này Tịnh Âm nhất định báo đáp. Sau khi nói xong, chỉ thấy nàng không dài dòng, xoay người bồng bềnh như tiên độn không đi xa, công thủ mấp máy khóe môi. Bụng nghĩ ngợi nụ cười này của Tịnh Âm quả nhiên là giả mạo, làm cho người ta có hơi sởn gai ốc, thế nhưng cũng không phải thiếu nữ một năm trước nữa, không còn là con người đơn thuần giống như giấy trắng, mặc cho người ta trêu chọc, xem ra như thể nàng có hận ý quá sâu đối với Huyền Sương sư tôn. Còn bản thân hắn tuy là người được lợi, nhưng cũng không vui gì nhìn Lâm Huyền Sương bị người ta trả thù, oán khí tích tụ một lần kia xác thật không nhỏ, trong lòng xen lẫn chờ mong, tông thủ lại quay đầu nhìn về hướng Hàm An Thành, Tịnh Âm ở bên kia, ít nhất phải cần đến một ngày mới có thể hoàn thành triệu tập và bày trận. Để niệm tụng vị lai vô lượng kỳ nguyện kinh, tụ tập quang lượng Phật lực vô biên để chiếu rọi cả khu vực Tần Hoàng Mộ, sau khi ngưng tụ Phật thân, sẽ là lúc chiến lực của hắn tăng lên mạnh nhất. Tuy nhiên một trận chiến ở Tần Hoàng Mộ lần này, hắn cũng tuyệt đối không thể chỉ gửi gắm toàn bộ hy vọng vào Phật môn. Chính bản thân mình cũng cần có đủ con bài chưa lật mới được. Không biết năm đó Hy Tử tiến vào Tần Hoàng Mộ này, rốt cuộc là vì sao? Liệu có từng lưu lại cái gì hay không? Tông thủ lấy luyện thần kiếm ra, rồi cũng nhỏ mấy giọt máu tươi của chính mình, xoa ở trên thân kiếm. Luyện thần kiếm linh, chính là do một phần hồn của Phục Hy biến thành. Thế gian này, nếu như nói còn có vật gì đó có thể truy tìm được hành tung của Phục Hy vạn năm trước, thì không gì hơn được luyện thần kiếm linh này. Quả nhiên khi xoa giọt máu tươi kia, liền có một vần sáng lóng lánh hiện ra. Trong tiếng vang ông như vậy, luyện thần kiếm huyền không bay lên, chỉ về hướng trung tâm của tiểu thiên thế giới kia, có lẽ là thành Hàm Dương, đồng thời vẫn còn có một loại cảm giác vô cùng khát vọng và thân thiết truyền đến trong lòng. Tông thủ dứt khoát tùy ý để cho luyện thần kiếm kia lơ lửng trôi trong hư không, có kiếm linh tự chủ đi lên trước, hắn nhập vào bên trong Tần Hoàng Mộ này, một mục đích là để cướp lấy 12 đồng nhân. Còn mục đích khác chính là muốn xem khi Phục Hy đến Tần Hoàng Mộ mộ địa thì liệu có lưu lại cái gì hay không. Vô thượng nguyên ma bội ước là sau khi hắn tự ý tiến vào Tần Hoàng Mộ. Vậy món đồ vật có thể làm tăng pháp trì huyền, chẳng lẽ là có liên quan cùng chuyện này? Phục Hy là tạo hóa chi chủ, nắm giữ thần quyết sáng tạo. Cẩn thận nghĩ lại, thật sự là có vài phần có thể, luyện thần kiếm linh kia được tông thủ dùng máu huyết kích phát, lúc này hóa thành tử quang trong nháy mắt lan đi trăm dặm. Ở tiểu thiên thế giới này, trong lưỡng nghi tụ long trận dĩ nhiên là cực kỳ dễ dàng khéo léo băng qua, hoàn toàn không bị ngăn trở, năm người sau khi liếc mắt với nhau liền vội vàng đuổi theo. Bám theo dấu vết do kiếm quang kia xẹt qua lại cũng là vô cùng dễ dàng. Do đó liền tránh khỏi cấm pháp các nơi bên trong lưỡng nghi tụ long trận. Chương 1559, tiến vào Hàm Dương. 1. Quả nhiên là có chút cổ quái, tông thủ trong mắt hiện lên một vẻ kỳ quái. Hắn biết luyện thần kiếm đã hấp thu đại lượng nguyện lực thần tôn. Trong lúc vững vàng hướng tới thần khí thì giai vị cũng thông thả tăng lên. Hiện tại thanh kiếm này đã bước chân vào trình tự bán bộ thần binh. Tuy nhiên mặc dù là thần bảo khí linh, nhưng nó cũng không có khả năng nhanh chóng hoàn toàn phân tích tòa lưỡng nghi tụ linh trận khổng lồ này. Mặc dù là các loại thần khí chuyên dùng để phá trận cũng không có khả năng làm được. Mà luyện thần, vẻn vẹn chỉ là dốc lòng với kiếm mà thôi. Điều giải thích duy nhất chính là luyện thần kiếm đối với điều này lại có trí nhớ vô cùng rõ ràng. Vẻn vẹn thời gian một khắc, mấy người liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Sau đó xa xa có một tòa cự thành hùng vĩ với khí thế vô cùng bao la, dần dần xuất hiện ở trước mặt tông thủ. Tường thành này cao gần trăm trượng. Tất cả đều là làm từ những đống cự thạch được dùng linh trận kết nối với nhau làm một thể. Trong chúng nguy nga vòi vọi, lãnh đạm kiên cố, trên tường thành có vô số cự nỏ, các loại khí cụ bảo vệ thành đều có đủ mọi thứ, bảo vệ cực nghiêm ngặt, cơ hồ là ba bước một trạm canh gác. Thỉnh thoảng lại có đội quân binh giáp chỉnh tề kết thành đội ngũ đi tuần trên tường thành kéo dài trăm dặm, phân bố được mấy chục vạn thi quân, toàn bộ không có sơ hở, mấy người cũng có thể cảm ứng. Ngay phía bên trong tường thành còn có được mấy chục đạo khí tức hùng hồn, tuy là thi khí tràn ngập, tuy nhiên thực lực những tướng lĩnh này tuyệt không dưới thần giai bình thường. Trong đó 4-5 người, thậm chí so sánh với mấy vị cường giả thánh giai mà bọn họ đã gặp lúc trước thậm chí còn cao hơn một chút. Tông thủ khống chế luyện thần kiếm, chọn một chỗ cao ở gần đó ngắm nhìn, tuy nhiên sau đó chợt lạnh toát sống lưng, lần này thật là phiền toái, sơ lược ước chừng thì số lượng thi quân trong thành này ít nhất cũng là hơn 200 vạn, hơn nữa, ít nhất đều là đạo binh đạt trình tự thiên cương kiếm tốt, cũng có thể thấy trên đường kia, hết đám thiết kỵ này tới đám khác đang không ngừng đi tuần tra, chỉ nói số lượng tướng lĩnh có thực lực ngang với thánh cảnh cũng vượt xa so với dự liệu, bên trong thành Hàm Dương này, quân lực cường thịnh như thế. Phòng thủ nghiêm ngặt, cũng không thấy sơ hở có thể lợi dụng, đúng là đến ngay cả hắn đều cảm giác gặp khó khăn, người bên ngoài cũng có thể tưởng tượng tới. Vấn đề là không biết Trọng Huyền và các luyện khí sĩ rốt cuộc có liên lạc đến đâu cùng những tướng sĩ Đại Tần này. Ở trong thành Hàm Dương này, liệu có được suôn sẻ hay không? Quả là linh trận bên dưới này thật đầy đủ không sơ hở. Trầm Nguyệt Hiên lấy tay ấn xuống bề mặt thành, vẻ mặt chăm chú. Nếu muốn lẻn vào từ dưới đất thì không có khả năng. Tông thủ cao mày, lại nhìn về phía không trung kia. Rõ ràng chỉ thấy mấy chục con chim lớn lúc này đang lượn vòng quanh trên không trung. Chúng đều có ánh mắt hung dữ, thỉnh thoảng mắt lại nhìn xuống mặt đất bên dưới. Đó là hung cầm đích thực từ thời đại thượng cổ. Chúng đã tiếp cận cấp bậc thần thú. Cơ hồ mỗi một con cũng có được thực lực thần giai. Trong đó có mấy con rõ ràng là thánh giai dị thú đã đạt tới cảnh giới thực sự sống lại. Câu này chém đó co biết giới chân hóa thực là chi tiết gì. Vốn là thực lực của chúng có thể so với hậu kỳ tu sĩ trong thánh giai của nhân tộc. Nhưng sau khi chuyển hóa thành sát thi thì chúng lại càng thêm hung ác. Trừ cái đó ra, số cung nỏ trên tường thành kia đang chĩa lên bầu trời cũng đủ sức khiến người ta kiêng kỵ. Tông thủ có cảm giác ước chừng không có gì nắm chắc, giấu giếm che mắt được những hung cầm này để từ không trung bay vào bên trong thành. Tuy nhiên rốt cuộc không có khả năng chỉ vẻn vẹn một bức tường thành này mà đã chắn lại nơi đây. Xem ra cũng chỉ có thể sử dụng ma thuật của chính mình. Tông thủ bắt một cái linh quyết ấn, huyễn tâm cảnh liền xuất hiện ở phía sau. Một quần sáng xanh dập dần mở ra rồi bao phủ cả năm người. Lúc này nếu như có người ở bên ngoài nhìn vào thì chỉ trông thấy một đám không khí, ắt sẽ cho rằng nơi này là vùng đất trống không. Sinh tử chuyển hoán, tông thủ vận dụng món báu vật thứ hai là cửu khiếu sinh nguyên thạch. Sinh lực chuyển thành tử khí rồi bao phủ cả năm người. Nó không đậm không nhạt, như vậy có khả năng đuổi những thi binh có cảm ứng sinh khí, nhưng lại không làm người khác chú ý. Có điều nếu chỉ là như thế thì còn xa mới đủ. Tông thủ đưa mắt nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Nếu muốn đích thực không có sai sót, cũng chỉ có thể dựa vào nguyên ma thất tình pháp của yêu nữ này. Tô Tiểu Tiểu cười khẽ một tiếng với vẻ xinh đẹp vô song. Nàng hiểu rõ tâm tư của tông thủ. Khi cần dùng đến nô gia thì liền nói ngon nói ngọt. Còn khi không dùng được liền hận đến quan tiểu tiểu thật xa, không nhìn không hỏi cho bỏ ghét. Thế gian này, không có người nào tàn nhẫn hơn so với thủ lang nhà ta. Tông thủ hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quả là chính mình xác thật cũng hơi không phúc hậu. Có điều chẳng lẽ muốn mình lấy thân báo đáp sao? Nói cho cùng, nếu như nàng này không thi triển cái khoản nguyên ma thất tình bí thuật kia thì đâu phải là cũng không có chuyện gì. Lần này lại có khả năng ta sẽ giúp ái lang một lần, có điều lại phải thù lao. Tô Tiểu Tiểu dùng ngón tay thon thả đặt lên môi mình. Có thể là thói quen sử dụng mỹ thuật nên nhất cử nhất động của nàng đều tao nhã đẹp vô cùng, cũng dụ dỗ vô cùng. Nó khiến cho người ta phải ham muốn điên cuồng, hồn siêu phách lạc. Lần này tiến vào tầng hoàng mộ, Tiểu Tiểu đã có thu hoạch không nhỏ, thật sự không cần phải lại mạo hiểm nhập vào trong thành Hàm Dương này. Cho nên nếu như thủ lang muốn ta giúp chàng thì cần trả thù lao thêm mới được. Tông thủ sắc mặt xanh mét, khó coi vô cùng. Trong đầu theo bản năng hiện lên một từ, chẳng lẽ là chuẩn bị qua sông đoạn cầu, trong lòng càng cười thảy không thôi, Tô Tiểu Tiểu này muốn cứ thoát thân như vậy, e là khó lòng đáp ứng nguyện vọng của nàng ta. Trước lúc chuyện với vô thượng nguyên ma kết thúc, nàng này có lẽ cứ ràng buộc bên người là tốt hơn, nói về qua sông đoạn cầu, cũng chẳng phải không đúng. Tô Tiểu Tiểu sóng mắt dập dờn, cười khanh khách, nếu như thủ lang muốn cưỡng ép giữ ta lại, đương nhiên cũng có thể. Chỉ là khi đó Tiểu Tiểu chưa chắc đã có thể toàn tâm toàn ý dùng nguyên ma thất tình pháp kia. Tóm lại tất cả đều do thủ lang tự quyết. Tông thủ cao mày, cố nhịn nỗi xúc động định mạnh mẽ tóm chặt yêu nữ này, tức giận trừng trị một phen. Hắn nói với giọng bình tĩnh lạnh nhạt, như vậy ngươi muốn thù lao gì? Tô Tiểu Tiểu kia đầu tiên là ánh mắt không thể phát hiện ra điều gì, rồi chộp lấy cánh tay phải của tông thủ. Cuối cùng vẻ mặt liền bắt đầu dần dần nghiêm túc, lần này khi việc tần hoàng mộ kết thúc, có thể thả cho Tiểu Tiểu rời đi. Chương 1560, tiến vào Hàm Dương. 2. Nàng vừa nói dứt lời, Nguyên Vô Thương đã cười châm chọc đầu tiên, hiện nay không phải ngươi rất mê luyến tông thủ. Mà nguyên ma thất tình pháp bí thuật, một khi đã qua kỳ hạn 30 năm thì cuối cùng sẽ cắn trả. Lúc này, phải là ở lại bên người tông thủ mà ra sức cám dỗ mới phải. Lại vẫn còn chủ động muốn rời đi, thật sự là kỳ quái. Tông thủ cũng nhíu mày. Hắn cũng xác thật có ý sau khi xong việc thì sẽ cương quyết mang Tô Tiểu Tiểu về tính toán. Thứ nhất là không muốn nữ nhân này vốn đã có vài phần tình tội lỗi dây dưa cùng hắn lại tiếp tục làm ác với hậu thế. Thứ hai là muốn từ trong trí nhớ của Tô Tiểu Tiểu tìm kiếm ra đầu mối có thể đưa đến tăng pháp trì huyền. Lan này tâm như sắt đá, ta có lại cố sức cũng là vô dụng, còn có thể có biện pháp nào đây? Tô Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tự hồ thật sự là vô cùng chán nản, hiện nay ta đã chấp nhận số mệnh, cùng lắm thì đợi sau 30 năm thì hủy bỏ đạo cơ, rồi lại tu hành. Kỳ thật lúc này thả ta rời đi, có thể đối với ta và ngươi đều tốt. Một câu cuối cùng, giọng điệu cũng là nghiêm túc hiếm thấy, tông thủ cũng lại lần nữa lâm vào suy ngẫm. Lần này Tô Tiểu Tiểu nói năng như vậy, chẳng lẽ là biết những thứ gì đó? Lý Nguyên Ma kia thật sự là có bố trí gì đó trên người Tô Tiểu Tiểu, thế nhưng lúc Tô Tiểu Tiểu hôn mê, hắn không phải là tại nguyên hồn của nàng chỉ có hạ một loại cấm chế linh thức mà thôi, toàn thân trên dưới, nguyên hồn nội ngoại, thậm chí những vật tùy thân đều nhất nhất kiểm tra qua. Cho dù là những vị trí bí ẩn nhất của thiếu nữ này thì hắn cũng không quên xem qua, thứ tốt thì không ít, nhưng không có vật có khả năng cấu thành uy hiếp đối với hắn, chuyện này lại bàn. Đến lúc đó nói nữa, đã không đáp ứng, nhưng cũng không kiên quyết cự tuyệt. Lúc này đến như tông thủ cũng là khó có thể quyết đoán, Tô Tiểu Tiểu thở dài, nhưng cũng không nói gì. Tuy là như thế, mà đã có sự sốt ruột khó hiểu tràn vào trong lòng, dự cảm nguy hiểm kia, càng ngày càng rõ ràng. Tông thủ thì đã lại đang suy nghĩ, làm thế nào không một tiếng động để tiến vào tòa cự thành trước mắt này, nó giống như hàm dương được tạo ra vạn năm trước, có khả năng đạp tường nhảy lên, tuy nhiên nơi đó cấm vân dày đặc. Mà đã là lưỡng nghi tụ long trận thì đích thực là chỗ tinh hoa. Cũng không biết Trầm Nguyệt Hiên có thể ứng phó được hay không. Lại cần bao nhiêu thời gian, đúng rồi, luyện thần kiếm của hắn hẳn là phải có trí nhớ mới đúng, tông thủ đang muốn buông trói buộc đối với luyện thần kiếm linh. Nhưng đột nhiên trong lòng khẽ động, chỉ nghe xa xa ầm ầm chấn động, bụi mù tung bay. Ước chừng sau nửa khắc, có mấy chục vạn hắc thiết kỵ đang bôn ba tới, đúng là 20 vạn đại tần thiết kỵ trước đây đi tuần tra mọi nơi ở trong mộ đạo. Lúc này chúng đang dưới sự thống soái của mấy chục kỵ tướng, lập trận thế nghiêm chỉnh phi nhanh về hướng thành Hàm Dương, mà cánh cửa thành sắt đen cực lớn kia lúc này cũng truyền ra tiếng vang ken két, do các cơ quan dẫn đường đang từ từ mở ra, tông thủ cảm thấy tức cười. Lại lần nữa ràng buộc luyện thần kiếm linh. Lần này đây vận khí không tồi, muốn cái gì là được cái đó, chỉ mới hơi ra hiệu, bốn người bên cạnh đã đều tự lĩnh hội. Cùng tông thủ nhất loạt hóa thành độn quang, đua tranh phía trước mấy chục vạn thiết kỵ kia để phi vào bên trong cửa thành đang từ từ mở ra. Lúc này mặc dù có khoảng 1.000 thi binh trông coi, còn có một vị thi tướng cấp bậc thánh cảnh tọa trấn, có điều là do ma thuật cùng tử khí yểm hộ nên cơ hồ không người nào phát hiện có chuyện khác thường. Mặc dù có mấy người thực lực cao cường, cảm giác được mấy phần dị thường, nhưng tâm tình cũng bị dẫn dắt rời đi, nói ngắn gọn, chính là sinh ra trễ nải lười biếng, cho dù là biết rõ có việc bất ổn phát sinh, nhưng cũng không nguyện lo lắng bỏ ra sức lực để đi dò thám đến tột cùng. Tông thủ trong lòng kinh dị, nguyên ma thất tình đại pháp của Tô Tiểu Tiểu này, xem ra thật đúng là có tiến triển không hề nhỏ, như vị tướng quân trên thành lâu kia, kỳ thật đã có thể phá được một phần ma thuật, lại vẫn không hề động tĩnh. Tông thủ phỏng đoán, mặc dù không có huyễn pháp thần thông cùng sinh tử chuyển hoán của mình, thì Tô Tiểu Tiểu này phỏng đoán cũng có thể ra vào tự nhiên ở thành Hàm Dương này. Sau khi tiến vào bên trong thành, tông thủ lại thả luyện thần kiếm linh lần nữa. Rồi để cho bán bộ thần binh này dẫn dắt, cứ thế tiến lên về phía trước, có điều phương hướng lại cũng không nhằm vào chỗ cung điện ở chính giữa bên trong thành, mà là đi về phía thành đông, mà phía đông là nơi mặt trời mọc. Nếu nói như thế, khi hi tử đột nhập vào tần hoàng mộ vạn năm trước thì phải đến thiên đàng tế thiên kia sao? Tông thủ âm thầm suy đoán ở trong lòng, nhưng mà cũng không dám buông lỏng cảnh giác. 190 thanh kiếm khí vẫn đồng thời bao bọc quanh thân trong cự ly trăm trượng. Ngay cả thanh kiếm vốn là một hồn kiếm cũng hiển linh bên cạnh mình. Sau khi lại được luyện chế một lần nữa, thanh nguyên thần kiếm khí này lấy tiên thiên tử thần huyền kim khí làm căn cơ nên so sánh với trước kia, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên tông thủ cũng chỉ vừa mới luyện hóa không lâu, hàm chứa của kiếm chưa từng đạt đúng mức nên lúc này vẫn mới chỉ có hình thái phôi kiếm. Thế nhưng thanh kiếm này như vậy cũng là đã gượng gạo có khả năng sử dụng, lúc này sau khi hiển linh, đã có thể thấy được loáng thoáng một hình người. So tướng mạo cùng tông thủ thì không khác mảy may, nó đang điều khiển kiếm khí, cái này là chân hình pháp tướng của tông thủ, thế nhưng cũng chỉ là đệ nhị nguyên thần biến thành, ý nghĩa của đệ nhị nguyên thần kiếm khí. Kỳ thật giống với phân thân, là tông thủ khác, ngoại trừ làm tăng thêm thực lực gần gấp đôi, ngoài ra nó còn có diệu dụng, chỉ cần nguyên một hồn kiếm bất diệt này, như vậy sẽ chẳng phải sợ thân mình hồn phi phách tán. Tông thủ cũng có thể mượn thanh kiếm khí này mà sống lại một lần nữa, thậm chí còn có thể thân ngoại hóa thân, ở cách xa vạn dặm làm việc cho hắn. Có điều lúc này hư linh chú kiếm thuật của hắn còn chưa đích thực hoàn thành, nên cũng còn chưa thành tựu để xuất ra đầy đủ đệ nhị nguyên thần. Vì thế chỉ có thể trở thành một thanh kiếm khí bình thường, sử dụng để thêm vào chiến lực mà thôi. Cái lợi lớn nhất chính là không cần bản thân mình phân tâm điều khiển, mà cũng vẫn có thể phát huy ra kiếm thuật thần thông đến lục thành. Bởi vì nó là vương đạo kiếm, nên khi thanh kiếm này thi triển vương đạo võ học thì uy năng thậm chí còn có thể vượt qua bản thể. Kỳ thật phải sớm sử dụng thanh kiếm khí này như thế đã là có chút mạo hiểm. Nếu không cẩn thận gây tổn thương cho căn cơ thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của nguyên nhất hồn kiếm sau này. Chương 1561, một thế giới khác. 1. Tuy nhiên vào giờ khắc này, cục diện cực kỳ nguy hiểm trong tầng hoàng mộ cũng đã buộc hắn phải dốc hết mỗi một phần chiến lực, đều tận lực vận dụng mọi khả năng đến mức tận cùng, cũng không chỉ riêng mình hắn. Ba người Trầm Nguyệt Hiên, Nguyên Vô Thương cùng Sơ Tuyết cũng đều bị là như thế. Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu cũng lấy ra vài món tiên bảo lúc trước giữ kín không nói ra. Rồi mượn bùa chú trợ giúp để xây dựng một linh trận phòng hộ nho nhỏ xung quanh người. Mà càng là xâm nhập vào sâu, liền cảm giác lực áp chế của lưỡng nghi tụ long trận kia càng mạnh. Quả thực chính là một cái thế giới khác. So với quy luật của nguyên bổn thế giới ở bên ngoài thì trong này đã sáng tạo ra một bộ quy luật hoàn toàn không giống. Tông thủ sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Hắn đã hơi hơi hiểu được vì sao chí cảnh thánh tôn vào thời đại vạn năm trước mà cũng phải kiên kỵ như thế đối với tầng hoàng này. Trong thế gian này, bất kể là tiên bảo dạng gì, quân lực tập kết thành dạng gì, bất kể linh trận dạng gì đều không thể mạnh mẽ thúc đẩy người ta vượt qua ngưỡng cửa của cảnh giới tu sĩ. Nhiều lắm chỉ có thể mượn các loại lực lượng thêm vào để đạt tới trình tự cảnh giới chí thánh đỉnh phong, hoặc là đến bán bộ chí cảnh. Trừ phi là quốc gia có thực lực mạnh mẽ, cai trị muôn vàng con dân, giống như Lục gia vậy. Một bậc quốc chủ có thể cai quản 80 trung thiên thế giới trở lên. Hoặc là như Thủy Tần Hoàng đế, chiếm hữu toàn bộ vân giới, ngoài ra thần tôn cũng có thể. Tuy nhiên khi đạt đến trình tự chí cảnh thì cũng hiếm thấy ai không hề bị ý niệm của muôn vàng tinh dân công kích đến suy sụp, không đánh mất thần trí của bản thân mình. Cho nên một khi đã trở thành thánh tôn, luyện thành hồn thể trường sinh bất diệt thì chẳng khác nào vô địch. Trừ những người cùng đạt đến chí cảnh ra và thần bảo cùng cấp chí cảnh thì không người nào có thể chống lại. Chủ nhân một nước có thể là mạnh mẽ, chỉ khi nào rời khỏi lãnh thổ đất nước mình thì mới không còn là gì. Thế nhưng vị tần hoàng này lại triệu tập luyện khí sĩ cùng pháp gia để chuyển sang lối tắt. Nếu quyết định đi theo quy luật khác, đối với chí cảnh chi lực cũng ràng buộc bọn họ vào trong pháp quy đã định. Nhưng vô luận như thế nào cũng đều vô phương bước qua cánh cửa đại đạo này. Bởi nếu như vậy thì cũng sẽ thành chí cảnh thánh tôn, cũng cùng nhau ngồi trên đỉnh cao cao tại thượng rồi cùng lôi nhau xuống. Mà tòa lưỡng nghi tụ long trận này nhất định cũng có một bộ phận là kiệt tác năm đó của pháp gia. Theo tông thủ suy đoán, ở nơi này chỉ sợ ai có thực lực càng mạnh mẽ, cảnh giới càng cao thì việc bị áp chế cũng càng mạnh. Nói ngắn gọn, chính là đối với quy tắc cùng cấu tạo của lĩnh vực thế giới này, nếu mà càng thích ứng, nắm giữ càng sâu sắc thì sự ỷ lại càng lớn, càng dễ đắm chìm vào trong đó. Vậy thì chuyện bị hạn chế ở chỗ này cũng càng lớn, cho nên thực sự không phải tông thủ có tu vi chỉ là tiên cảnh đỉnh phong thì sự bị áp chế liền nhỏ. Hắn nắm giữ hậu kỳ kiếm ý hồn cảnh vốn là phù hợp đối với quy luật giết chóc, đối với tàn sát luôn thể hiện hiểu rõ đến mức tận cùng. Trong thế giới này cơ hồ bị thúc đẩy quay lại, rồi lại phải xây dựng địa phương thì bất kể điều chỉnh thế nào cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới hồn cảnh sơ kỳ. Vì vậy ở trong thành Hàm Dương này, chiến lực của bản thân cơ hồ bị giảm đi đến hơn 3 thành, mà mỗi khi tới gần cung điện ở trung tâm kia thì loại cảm giác vô lực mày liền càng rõ ràng. Nếu là tu giả đã đạt đến cảnh giới thánh tôn tới nơi này, chỉ sợ rồi sẽ bị đè nén rơi xuống cảnh giới thánh giai. Một khi hoàn toàn dựa vào bản thân mà thoát ly đại đạo liền có thể bị tru diệt. Có điều nói cho cùng, khi tử thánh tôn này thật đúng là to gan lớn mật. Hắn tiến vào bên trong tầng hoàng mộ này mà cũng không sợ bị 12 đồng nhân vây ẩu đến chết. Có điều là nếu không có tính tình như vậy thì hồi trước hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào bên trong vân giới, tranh ra được món khai thiên thần khí kia. 12 đồng nhân kia phối hợp với lưỡng nghi tụ long trận ở đây, quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Mà điều làm cho hy tử mạo hiểm xâm nhập vào vùng cấm chí cảnh này, nhất định không là nguyên nhân tầm thường gì. Tông thủ lắc đầu, hắn đưa mắt rời khỏi hướng A Bàn Cung chết phía tây xa xa. Trong lòng càng có thêm vài phần chờ mong, muốn xem trạng thái linh dị của luyện thần kiếm. Vị sư phụ này của hắn e là thật sự đã để lại những thứ gì đó ở trong tầng hoàng mộ này. Hắn không trông chờ có cái gì đó có khả năng khiến cho chiến lực của hắn tăng mạnh, một lần liền thay đổi tình cảnh khốn đốn này. Chỉ cần Hy Tử lưu lại chút đầu mối gì đó về 12 đồng nhân, về lưỡng nghi tụ long trận này, về sự tồn vong của Thương Sinh Đạo, hoặc là cũng có thể bên trong tầng hoàng mộ vẫn có còn tin tức về linh bảo được chôn cùng. Lúc này trong 5 người thì tông thủ còn lành lặn, song mạch chi thân, song hồn chi thể, pháp lực cơ hồ đều là vô cùng vô tận. Mặc dù đồng thời duy trì việc hoán đổi huyễn tâm kính với sinh tử thì cũng phải nỗ lực trong khả năng còn gắng sức được. Trên trán Tô Tiểu Tiểu cũng đã lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ. Việc phải liên tục thi triển nguyên ma thất tình quyết trong phạm vi lớn, hơn nữa còn bị lưỡng nghi tụ long trận áp chế nên nàng đã có vẻ hơi cố hết sức, khí huyết dâng lên, khiến sắc mặt nàng ửng hồng. Nhưng mà Tô Tiểu Tiểu cũng không có ý định kêu khổ, ngay cả vẻ sắp chống đỡ hết nổi cũng không hiện ra. Nhìn vẻ mặt ánh mắt kiên nghị kia thật giống như đang nói vì Tình Lang thì chính mình mặc dù mệt chết đi được cũng cam tâm nguyện ý. Trái lại Sơ Tuyết có hơi không nhịn được nên thuận tiện ném thanh huyết nguyệt đao kia cho Tô Tiểu Tiểu. Mà lúc này không chỉ là hai người Nguyên Vô Thương cùng Trầm Nguyệt Hiên kinh ngạc, ngay cả Tô Tiểu Tiểu đón nhận đao ở trong tay cũng kinh ngạc không thôi. Trong món thần binh này có nửa thần quyết chữ mượn. Vào trong tay nàng vừa vặn có khả năng mạnh mẽ mượn thất tình sát lực quanh quẩn trong thành để duy trì nguyên ma thất tình đại pháp. Tuy nhiên thần khí như thế, làm sao có thể dễ dàng đưa cho người khác cầm. Trước những ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy Sơ Tuyết hừ một tiếng, giống như không chút để ý nhìn sang, đừng hiểu lầm cái gì. Chỉ là lo lắng sát thi ở đây quá nhiều, ngươi chống đỡ không nổi thì sẽ làm liên lụy đến chúa thượng mà thôi. Ngươi là yêu nữ, lại đã chết nên ta cũng không để ý. Ngụ ý, nàng làm điều này chỉ là vì lo lắng cho tông thủ, mà không phải đồng tình với Tô Tiểu Tiểu. Lập tức Sơ Tuyết lại kỳ quái hỏi, ở trong thành này làm thế nào lại có nhiều sát thi như vậy, nam nữ đều cũng có. Chẳng lẽ tần hoàng kia chẳng những chỉ phỏng chế một tòa thành Hàm Dương, mà cũng chôn theo tất cả con dân bên trong thành, tất cả đều chôn cùng. Chương 1562, một thế giới khác. 2. Những con đường bên trong thành này mặc dù không có thi quân, tuy nhiên cũng thực sự không phải là một mảnh trống trải, bên trong thành có rất nhiều người đi đường nam nữ. Tuy là thi khí nồng nặc, nhưng tất cả cử chỉ, xem ra lại giống thường nhân không khác gì. Điều đó làm cho bên trong thành Hàm Dương này, xem ra lại phảng phất khá là phồn hoa. Cũng chỉ có Tô Tiểu Tiểu là người phải cố hết sức như vậy, tông thủ nghe vậy chỉ cười mà không đáp. Tiểu nha đầu Sơ Tuyết này cũng là người có tính tình mạnh miệng nhưng mềm lòng. Thế nhưng đến nơi này thì thanh huyết nguyệt đao kia có ở trong tay nàng hay không đều là việc trâu ria. Ở nơi như thế này, sự bị hạn chế của Sơ Tuyết hẳn là ít nhất. Chỉ vì vốn ở trong thế giới bình thường, Sơ Tuyết cũng không thực sự đi tìm hiểu rõ. Nên nàng không có quan niệm trước, chỉ là chiến đấu theo bản năng mà thôi. Lúc này ở đây, mặc dù một vị cường giả chí thánh cảnh giới đỉnh phong đánh nhau với Sơ Tuyết, thì cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Làm sao có thể như thế được? Trầm Nguyệt Hiên thản nhiên đáp, năm xưa Tần Hoàng vẽ ra 3 ức hình đồ để kiến tạo ra Tần Hoàng mộ này. Sau đó lại phần lớn không thấy tung tích đâu nữa. Khi đó thế nhân suy đoán, hẳn là Thủy Tần là vì giữ bí mật bảo vệ mộ nên chôn cùng toàn bộ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không lâu sau khi Tần Hoàng chết, tất cả mọi người trong thiên hạ đều làm phản. Đang mãi nói chuyện, năm người liền đều thấy từ đối diện có một đạo nhân mặc áo xanh đang thong thả bộ hành bước tới bên này, tướng mạo trẻ tuổi, nhưng lại không bị tất cả sát thi ở chung quanh phát hiện ra. Bóng dáng dẫu lúc giả lúc thật, nhưng lộ ra kiếm ý vô cùng sắc bén, tông thủ cũng chỉ liếc mắt, liền đã nhận ra thân phận của người đối diện, Cung Nguyên, không ngờ người này cũng tiến vào bên trong tầng hoàng mộ, Cung Nguyên kia từ đầu đến cuối, đều là chăm chú nhìn tông thủ. Từ trong đôi mắt phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, Cung Nguyên đã chờ lâu ở chỗ này. Vì sao quân thượng đến lúc này mới tới? Thật khiến cho người ta thất vọng, mỗi một bước đi đều như giống trống ầm ầm đánh vào tâm thần người khác, mỗi bước đi về phía trước lại tiến đến một trượng, còn kiếm thế kia càng tăng lên một phân. Toàn bộ 12 thanh kiếm đều hiện ra ở phía sau Cung Nguyên, làm cho phương vị khí tức của Cung Nguyên càng thêm khó có thể suy đoán, quân thượng ma thuật đã thành. Kết hợp với nguyên ma thất tình đại pháp này thì quả thực không chê vào đâu được. Ngay cả ta, nếu như không có thần niệm dị bảo có thể định nhân thì cũng liền bỏ sót. Thực là hy vọng, chỉ mong hôm nay có thể trong tầng hoàng mộ này có thể kết thúc ân oán giữa ta và ngươi. Quân thượng nghĩ như thế nào? Đến khi vừa nói xong một câu cuối cùng, một đạo kiếm quang giống như từ thiên ngoại chém tới, cứ như vậy xé rách hư không, rõ ràng thấy đang ở trước mắt, nhưng sau đó liền xẹt qua một vệt lấp lánh chém về phía tông thủ. Tuy nhiên năm người ở đây ngược lại vô phương suy đoán ra được vị trí mũi kiếm quang ở đâu, thân kiếm chỗ nào, là hư thực thay đổi, thiên độn vô tung, thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm trận của tông thủ đồng thời tự phát động, nó phát ra vô số kiếm khí kiếm cương, một tia cắt hư không. Nhưng lại chỉ làm cho kiếm quang kia hơi hơi bị cản lại, còn lại vẫn y nguyên, nhưng mà lúc này Sơ Tuyết cũng đã đồng thời xuất kiếm. Người ở bên cạnh không thể cảm ứng xác nhận dấu vết kiếm quang kia, nàng lại không thèm để ý chút nào, kiếm quang như mưa, linh hoạt tự nhiên. Trong hư không liên tiếp phát ra những tiếng đinh đinh đang đang, đúng là liên tục đấu với vài thanh thiên độn tử kiếm đang đâm tới, làm cho chúng hiện ra hình dáng rồi bị đánh quay về, tông thủ bản thân mình cũng không việc gì. Với gần 200 miếng tinh thần bố trí quanh người, hắn có khả năng na di trong chớp mắt, vì vậy tuy là hắn không nhìn được thiên độn kiếm, tuy nhiên kiếm của Cung Nguyên cũng đừng hòng mảy may chạm đến thân hình hắn. Mấy lần na di làm cho Cung Nguyên điều khiển thiên độn kiếm quang, tất cả đều rơi vào chỗ trống không, chỉ có thể tác động trong vòng trăm trượng, mà ba người Tô Tiểu Tiểu thì cũng đã tự giác tránh né ẩn vào bên trong món thiên huyền thiết diệp hoa của Trầm Nguyệt Hiên để được phòng hộ. Đối với kiếm quang lai vô tung khứ vô ảnh này thì cũng đồng dạng không sợ hãi, ngược lại là tông thủ, vẻn vẹn trong mấy lần giao thủ ngắn ngủn cũng đã dần dần nắm được vài phần bộ dạng của Cung Nguyên. Thì ra là thế, ở bên trong lưỡng nghi tụ long trận này thì phép hư thực chuyển hoán của Cung Nguyên cùng với thiên độn tử mẫu kiếm cũng đồng dạng bị hạn chế, hư thực chuyển hoán có sơ hở, thiên độn vô hình cũng đã có một chút dấu vết, xem ra không chỉ là thực lực của tông thủ hắn bị suy yếu. Thiên độn kiếm thuật của Cung Nguyên cũng đồng dạng bị ảnh hưởng, mà lại còn tuyệt không ở mức thấp hơn hắn. Chu tuyệt kiếm ý dần dần hội tụ, nhưng trước sau vẫn ẩn mà không phát. Còn ý niệm của tông thủ thì toàn lực mở ra, cố nắm bắt quỹ tích cùng với phương vị đích thực của thiên độn tử mẫu kiếm. Ở trong thành Hàm Dương này, một thân chiến lực của hắn tất nhiên bị suy giảm trên diện rộng đến ba thành. Có điều lần này đây, có thể cũng là cơ hội tốt nhất để giết chết Cung Nguyên này. Tinh thần lấp lánh, từng chút một thời gian tinh lực bắt đầu khuếch tán rồi dần dần phong tỏa không gian, mà toàn bộ quần áo trên mình tông thủ cũng liên tục mấy lần bị thiên độn tử mẫu kiếm kia đâm thủng cắt bỏ, trở thành bị rách tung tóe. Thậm chí mấy lần hắn còn bị kiếm quang suýt chút nữa gây tổn thương đến thân thể. Mỗi một lần thiên độn kiếm sắp chạm đến thân, tông thủ cơ hồ đều là tại một khắc cuối cùng mới bắt đầu na di. Có điều mạo hiểm đến như vậy cũng không phải không có ích. Dấu vết của thiên độn kiếm này, ở trong tâm nhãn của tông thủ càng ngày càng thấy nổi bật rõ ràng hơn, mà trên khóe môi tông thủ cũng hiện ra nụ cười thấp thoáng, lại là một đạo kiếm quang, từ một góc chết khó có thể tin nổi từ trên cao mạnh mẽ đâm tới, bởi vì sự cố quá mức đột ngột làm cho Sơ Tuyết bảo vệ ở bên cạnh cũng không ngăn chặn kịp, tông thủ cũng không sợ hãi mà ngược lại còn cười, trong mắt tuôn ra một đám tinh quang. Chính là lúc này, luyện thần kiếm đã quay về trong tay, chu tuyệt kiếm ý đã tích tụ đến đỉnh cao chợt bộc phát, đệ nhị nguyên thần kia, trọn vẹn một hồn kiếm cũng bỗng dưng phi lên cao với khí thế chém tận chín tầng trời, cắt đứt lớp mây, 190 thanh thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt long nha kiếm, cũng vội vàng bùng phát. Hàng trăm hàng ngàn kiếm quang sắc bén tung hoành tứ phương, cắt nát mỗi một tấc không gian, nhưng Cung Nguyên kia hình như cũng đã sớm cảnh giác. Kiếm xuất đến một nửa, liền quyết đoán từ bỏ. Chương 1563, hư thật không vọng. Toàn lực đào tẩu, một người một kiếm lại lần nữa độn hóa vào vô hình, di chuyển trong thiên địa, nhưng trước sau lại vẫn không thể tránh thoát tông thủ đuổi theo như hình với bóng. Chu tuyệt kiếm quang được trụ thư gia tốc đến cực hạn, còn lực lượng của Thuấn Không Long Đan đều hoàn toàn phong tỏa thời không. Lúc này bóng kiếm của thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt Long Nha kiếm đang dần dần phân chia trong không gian vạn trượng. Hơn trăm dạng kiếm khí hoàn toàn không giống nhau đang tuyệt diệt tất cả mọi thứ bên trong phiến không gian này, có thể lại lui mà không thể chạy thoát, thân hình của Cung Nguyên kia ngừng chạy. Sau đó vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, 12 lưỡi kiếm kia đồng thời trở về, hợp nhất cùng chủ kiếm, hư thực vô vọng, bóng dáng toàn thân đúng là đi ngược lại quy luật thế giới thời không, xuyên qua không gian ở trên hư không mà chạy thoát ra, bóng dáng hư thực biến đổi, kiếm quang cũng không ngừng di động, không ngừng đang xen qua lại mà mạnh mẽ đâm tới về hướng tông thủ. Chúng liên tục giao tranh cùng luyện thần kiếm, tông thủ trước sau lại vô phương nắm bắt được vị trí của chân thân Cung Nguyên này. Phản phất người này đã không còn với hậu thế, cho đến một khắc cuối cùng kia, rốt cục hắn mới nắm bắt được một tia dấu vết. Vì vậy dốc tất cả lực lượng, đều đem hội tụ với kiếm mà phát tiết đi. Sực, Sau những âm thanh vô cùng sắc bén, lại là xoẹt một tiếng xé rách, một đám vết máu hiện ra, mơ hồ có thể thấy được cung nguyên kia sau khi bị kiếm quang xuyên thân, từ trong miệng phun ra mãnh liệt một nguồn máu tươi. Xen lẫn vào đó là những mảnh nội tạng nhỏ phun ra theo, cả người lại vẫn nỗ lực duy trì hư thực chuyển hóa, còn hắn thoát thân ra ngoài trận thế của thập tuyệt ngự đạo tuyệt diệt kiếm, mượn thiên độn kiếm quang, chỉ trong một cái chớp mắt là cung nguyên liền từ trong tầm nhìn của năm người liền biến mất bạc vô âm tín. Hả, người này rốt cuộc là ai? Còn mạnh hơn ám sát kiếm thuật, Tô Tiểu Tiểu lúc này sau khi dựng tóc gáy, kinh ngạc nhìn về phía vị trí kiếm quang kia rời đi. Nếu vừa rồi mục tiêu của người này là nàng, như vậy Tô Tiểu Tiểu nàng tất nhiên không thể còn sống để thấy Vân Thái Dương ngày hôm sau. Vân giới lục tuyệt kiếm của các ngươi, e là cũng chỉ đến như vậy chứ. Làm thế nào mà cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, Nguyên Vô Thương cũng là sắc mặt khó coi, mặc dù hắn có thể ngăn nổi một kiếm kia, nhưng lại nhất định phải chịu thương tích không nhỏ, người này xác thật là tịch tịch vô danh, trước đây cũng chưa từng nghe nói đến, tuy nhiên với kiếm đạo của hắn thì xem chừng cả về tuổi tác cũng như diện mạo đều không quá 30. Vậy mà thành tựu của người này như vậy, vẻn vẹn chỉ ở dưới tông thủ, càng hơn hẳn Nguyên Vô Thương hắn một đường, người này tên gọi Cung Nguyên, là người của Tụ Vân Tông môn năm xưa. Toàn tông phái bị diệt, tất cả bởi vì cuộc chiến đạo môn của ta. Vì vậy lâm vào tình cảnh oán giận sâu sắc, cũng càng hận thấu xương đối với ta. Hắn một mực mai danh ẩn tích, tôi luyện kiếm đạo, muốn tìm ta để báo thù, do đó không có thanh danh truyền lại đời sau. Thiên tư kiếm thuật của người này tuyệt không thua kém ta, tông thủ thả lỏng luyện thần kiếm, trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Kỳ thật vừa rồi nếu là vận dụng một quả sinh tử đàm hoa, thi triển một lần minh hà cáo tử kiếm ở cấp bậc diệt thế thập nhị đẳng, thì có thể cửu thành cửu chém chết cung nguyên kia ngay tại chỗ, tuy nhiên lại đúng là vẫn còn không nở. Tác dụng của sinh tử đàm hoa, ngoại trừ dùng cho minh hà cáo tử kiếm ra, còn có được lực lượng, sinh tử nhân, nhục bạch cốt, có ý nghĩa là cơ hội để một lần sống lại, hiện nay hắn chỉ có một quả rưỡi, vì vậy cũng càng thêm quý báu, không dám dễ dàng lãng phí. Mà kết quả không nở, chính là cung nguyên lại một lần nữa thoát được dưới kiếm của hắn, không nghĩ tới người này một đời, dĩ nhiên là nhanh như vậy liền sáng tạo ra một chiêu kiếm thuật hư thực vô vọng này, trong tương lai tung hoành thiên hạ, cơ hồ không người nào có thể ngăn nổi kiếm quyết tuy chỉ là hình thức ban đầu. Tuy nhiên hôm nay lần đầu lộ ra sự sắc sảo đã đủ làm cho lòng người giá lạnh, cũng may người này đã bị thương trầm trọng, thiết tưởng đã bị tru tuyệt kiếm ý của hắn hoàn toàn đánh trúng thân thể. Chỉ còn sức tự bảo vệ mình nên có lẽ trong thời gian mấy ngày tới sẽ không cách nào tiếp tục xuất hiện ở trước mặt hắn. Có điều hắn lại cũng có chút kỳ quái, người này hẳn là biết rõ bản thân vẫn không phải đối thủ của hắn mới đúng, vì sao lại còn muốn ra tay vào lúc này. Mà không phải so với tình cảnh của tông thủ thì hắn càng nguy hiểm hơn sao, nghĩ như vậy mà trong miệng tông thủ cũng dần dần nổi lên vài phần mùi vị cay đắng, nhìn đi nhìn lại khắp nơi. Chỉ thấy bởi vì giao chiến trong thời gian mấy chục hô hấp này, phương viên mấy vạn trượng ở đây gồm tất cả kiến trúc nhà cửa, những sát thi liên quan đều bị cứ thế san bằng, tương ứng, trước đây hắn thi triển ma thuật cũng hoàn toàn không có hiệu quả, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mấy chục con hung cầm kia lúc này đang nhìn xuống phía dưới. Mà ở chung quanh cũng có hơn 10 đạo ý niệm mạnh mẽ đang lan tràn càn quét đến, ở vùng phụ cận chung quanh, tất cả sát thi cũng đều đang nhìn về phía nơi này. Mặc dù ma thuật chưa từng tan biến, chỉ dựa vào khí tức ở nơi này sinh ra do lực va chạm cũng đủ để khiến cho các thi tướng bên trong thành chú ý. Linh Vân cấm chế ở chung quanh cũng hết sức căng thẳng, tông thủ khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ nói, đây mới là mục đích thực sự của cung nguyên kia, làm cho chính mình bị bại lộ vị trí, để cho phải mệt mỏi dưới sự đuổi giết của thi quân thi tướng ở trong thành. Đến lúc năm người quẩn bách thì cung nguyên cũng có cơ hội để thừa dịp, lại hoặc là... Bởi vì hắn đang tự tạo ra cơ hội, lần này thật đúng là phiền toái, trừ phi thối lui khỏi Hàm Dương này, nếu không năm người chúng ta có thể bị đuổi giết đến chết sao, Tô Tiểu Tiểu cũng đồng dạng chú ý tới dị trạng. Sau đó chỉ thấy tông thủ với ánh mắt mong chờ đang nhìn lại đây. Nàng lại lắc đầu, vui vẻ thản nhiên thu hồi thanh huyết nguyệt đao kia trở về, kỳ thật ta cũng muốn nhân cơ hội này mà đưa ra giá cả, để Thủ Lan cùng Tiểu Tiểu chung sức chung lòng, đến một hồi cá nước thân mật gì gì đó. Đáng tiếc là lực còn thua kém, lại có nhiều hung cầm thi tướng như vậy, e là nguyên ma thất tình quyết của ta dẫu có cường thịnh hơn gấp hàng chục lần cũng không làm gì được. Nguyên Vô Thương cũng không khỏi hạ giọng mắng, cái đồ ngu xuẩn thà hại người chứ không hại mình này, cung nguyên bị thương trầm trọng, huyết khí tiết ra bên ngoài. E rằng dẫu có hư thực chuyển hoán pháp, thì cũng không thể tiếp tục có cách nào tránh né được cảm giác đánh dấu của những thi quân này. Tình trạng lúc này, chỉ biết so với bọn hắn càng kém hơn nhiều.